Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Lạt Thủ Tồi Hoa, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ lành lạnh mà ngữ. Giờ khắc này hắn chính là địa ngục đi lên sát thần. Hắn lực lượng hoàn toàn không phải nguyên võ cảnh võ giả có khả năng đủ có được. Kia ba con cấp tốc vọt tới chân dương tiễn, đều hoàn toàn đối hắn cấu không thành uy hiếp. 20 vạn cân trở lên cự lực, bỗng nhiên ở trong tay phát ra, lấy ngân long huyền kiếm làm căn bản. Một kích, cường thế quét ngang ba con chân dương tiễn. Ầm ầm ầm, ba tiếng chấn động nhân tâm tiếng vang truyền khắp nơi. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong ba con có thể diệt trừ cường hãn âm thi chân dương tiễn. Lập tức bị ngân long huyền kiếm đánh bạo liệt mở ra. Cực dương lực lượng khắp nơi tàn sát bừa bãi, đem đại địa phiên khởi, đem cây cối bạo liệt, phạm vi hơn 10 mễ phạm vi, không có một tia địa phương có thể may mắn thoát khỏi. Liền tính là khoảng cách 20-30 mễ có hơn 2 vị các sư đệ, đều ở đồng thời đã chịu dư lực trấn áp, nhịn không được bay ngược đi ra ngoài. Thiên nột, quá cường, Vô Kỵ sư huynh mới vừa rồi thất trọng thiên a. Thế nhưng liền có như vậy thực lực, nghịch thiên, quá nghịch thiên, hai tay tất cả đều tê dại hai vị. Ở nơi xa kinh hãi hét lớn, Tư Mã Phong đang ở trốn. Hắn căn bản không dám đối mặt Trường Không Vô Kỵ. Hắn là yêu nghiệt, là ma quỷ, chính là hiện giờ thực lực dưới Trường Không Vô Kỵ. Hai chân bạo liệt bắn ra, oanh, cường hãn lực đạo, trực tiếp đem đại địa dẫm bước ra mấy chục cm hố động tới. Mà Trường Không Vô Kỵ, giống như gió mạnh, càng tựa tia chớp, đảo mắt liền siêu việt Tư Mã Phong. Chết, ngân long huyền kiếm bất động, Trường Không Vô Kỵ băng quyền bạo oanh tới. Này một cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng, lại mang theo sợ hãi sát lục hủy diệt chi lực, trực tiếp bao phủ Tư Mã Phong. Không, Tư Mã Phong bi ai tuyệt vọng hò hét thanh truyền đến. Hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực, lấy tự thân ma kiếm võ hồn thêm vào trong tay bảo kiếm, căng ra đầu ứng đối lại đây. Nhưng là thực lực của hắn lại cường, cũng không đạt tới khi võ cảnh võ giả độ cao. Ở Trường Không Vô Kỵ băng quyền cự lực dưới, hắn là như vậy yếu ớt bất kham. Ầm ầm ầm, một tiếng điên cuồng vang lớn truyền đến. Tư Mã Phong hoàn toàn bị nghiền áp giống nhau đánh bay đi ra ngoài. Lăng không bên trong hắn, võ hồn sụp đổ, cánh tay nhảy hủy, thân thể đồng dạng nhảy hủy. Phanh phanh phanh, phù phù tương đương, vẻ mặt đâm đoạn thất tám khỏa đại thụ sau. Tư Mã Phong bi thảm ngã xuống, lại xem lúc này hắn, nơi nào còn có nguyên bản tiêu sái. Hắn cả người đều như là một đoàn bùn lầy, sinh mệnh hơi thở hoàn toàn không thấy. Hơn nữa, hắn rách nát đến thân thể còn ở một tấc bị rào toái. Đây là hủy diệt sát lục lực lượng, như cũ ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi kết quả. Thẳng đến cuối cùng, hắn hoàn toàn thành màu đen thịt cha, hủy diệt sát lục chi lực, mới vừa rồi tiêu tán ở trên hư không bên trong, lại là không lưu mảy may thi thể dấu vết. Hừ, xem ngươi có cái gì bảo bối. Trường Không Vô Kỵ lui bước sở hữu lực lượng, thân hình nhanh chóng di động đến Tư Mã Phong thịt cha thi thể bên cạnh. Vừa rồi chiến đấu khi, tiểu tử này một phen tay liền ra bảo kiếm. Thuyết minh hắn trên người rất có huyền cơ, vô cùng có khả năng là khó được không gian thuộc tính bảo bối. Cũng không cần tay lay, chính là ngân long huyền kiếm tả hữu một trọn, một con lượng màu bạc nhẫn liền xuất hiện ở thịt cha bên trong, dẫn người chú mục, đem này lượng màu bạc nhẫn cầm lấy. Trường Không Vô Kỵ không chút nào tị hiềm lấy máu nhận chủ. Một cái một gian tiểu phòng ở lớn nhỏ không gian, cùng chính mình ý thức lẫn nhau liên tiếp một chỗ. Tại đây không gian chung tất cả đồ vật, hắn đều có thể xem rõ ràng, xem đến rõ ràng, thậm chí nói, chỉ cần là ý niệm vừa động, là có thể minh bạch trong đó hết thảy. Hơn nữa nhẹ nhàng triệu hồi ra tới, chân chính thứ tốt không có, chỉ có một ít nam tính sử dụng dâm dược, còn có thật dày một đạp không biết có bao nhiêu ngân phiếu. Trường không vô kỵ cũng không lòng tham, này đó thu hoạch đã đủ để cho người vừa ý. Lại xoay người, hắn nhanh chóng đi tới trọng thương Nguyệt Cơ trước người. Đừng, đừng giết ta, ta có thể hầu hạ ngươi. Cầu ngươi đừng giết ta. Nguyệt Cơ vừa rồi đều dọa choáng váng. Trường không vô kỵ quá lợi hại, hiện tại đã mặc người sâu xé. Nàng duy nhất có thể bằng vào đó là chính mình tư sắc. Nói thật, nàng nhưng thật ra tương đương xinh đẹp, dáng người lại thực đầy đặn. Cầu xin tha thứ thời điểm cố ý ưỡn ngực bô, bị oanh lui ra phía sau có chút rách nát quần áo. Toát ra trắng tinh mê người mỹ diệu, tương đương hấp dẫn người. Chính là, Trường không vô kỵ cũng không phải là tinh trùng thượng não người. Nguyệt Cơ tên này, càng làm cho hắn nhớ tới cái kia đáng giận Hy Nguyệt Hoa tới. Đồng dạng là Nguyệt, đồng dạng là như vậy làm nhân sinh ghét. Sắc mặt âm trầm, Trường không vô kỵ lắc đầu nói, ta hận nhất ngươi loại này nữ nhân. Ta cũng không thích dùng người khác dùng quá thân thể. Cho nên, ngươi có thể đã chết. Không tương đương, ở Nguyệt Cơ tuyệt vọng trong ánh mắt. Trường không vô kỵ một quyền diệt sát mà xuống. Oanh tương đương, một tiếng. Nguyệt Cơ đương trường tử vong. Óc vỡ toang, vô kỵ sư huynh, ngươi thật là lợi hại. Đúng vậy, cảm ơn ngươi vô kỵ sư huynh. Hai gã trọng hoạch tân sinh sư đệ. Chạy nhanh lại đây nói lời cảm tạ. Mắt thấy Trường không vô kỵ sát nữ nhân đều như vậy thủ đoạn độc ác. Hai người trong lòng thế nhưng có loại sợ hãi cảm giác. Cho nên đang nói chuyện thời điểm. Có chút vâng vâng dạ dạ. Ha ha, không cần khách khí. Đáng tiếc phía trước kia vài vị. Ta không có thể cứu hạ bọn họ. Trường không vô kỵ khuôn mặt mang cười. Hiện tại xem hắn. Phảng phất là một cái ánh mặt trời thiếu niên, cùng vừa rồi tàn nhẫn hoàn toàn không phải cùng phó tư thái. Hai gã sư đệ tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, xem ra vô kỵ sư huynh là một cái yêu ghét rõ ràng người. Hắn đối người một nhà thái độ, thật sự thực thân hòa, làm cho người ngưỡng mộ a. Sư huynh, ngươi đã tận lực, hai chúng ta sau khi trở về cũng sẽ đem chuyện này bẩm báo học viện. Nét, hai người cung kính nói. Ân, không cần ngoại chuyện tuyên dương như thế nào. Trường không vô kỵ nhẹ giọng an bài. Đương nhiên, đương nhiên, chúng ta minh bạch như thế nào làm. Trăm triệu giữ kín như bưng. Hai người thông minh cam đoan nói. Trường không vô kỵ vừa lòng gật gật đầu. Này hai người nhưng thật ra có chút đầu óc. Hơi dừng lại. Trường không vô kỵ tiếp tục nói, này chỗ phạm vi tương đương nguy hiểm, các ngươi hai cái vẫn là nhân lúc còn sớm trở về đi. Đây là tự nhiên, chúng ta lúc này cũng là sợ, tạm thời không nghĩ tới thập vạn đại sơn rèn luyện. Đúng vậy, vô kỵ sư huynh chúng ta đi trước cáo lui. Trải qua sinh tử, hai người xác thật có chút kinh hoàng, cùng trường không vô kỵ ôm quyền sau. Ở trường không vô kỵ mỉm cười gật đầu chung, hai người nhanh chóng thối lui, đương hai người đi xa, trường không vô kỵ xoay người, cất bước hướng cổ mộ cửa động mà đến, thân ở cổ mộ cửa động chỗ, bên trong tự do âm trầm trầm âm khí bắn ra, làm người sống lưng lạnh cả người, giống, cổ mộ bên trong âm thi, thường thường truyền ra thanh thanh trầm thấp gầm rú. Tuyên cáo nơi này người sống chớ tiến, cổ mộ di chỉ còn có âm thi ở, thuyết minh bên trong thượng có bảo bối đi. Trường không vô kỵ quyết định tìm kiếm tâm tư, cả người lực lượng toàn bộ phóng xuất ra tới, thật cẩn thận hướng trong đó đi tới mà đi, mà ở nơi này vài dặm có hơn địa phương, Lạc Phi cầm trong tay bảo kiếm, đang ở chuẩn xác hướng tới nơi này tới rồi. Hắn cũng là thân kinh bách chiến người, điện đường cấp đệ tử, đã sớm bắt đầu rồi học viện ngoại rèn luyện chấp hành nhiệm vụ. Bất đồng bình thường học viên, vừa rồi chiến đấu vang lớn, xuyên thấu qua trong rừng truyền đến, ở bằng vào không trung kinh phi chim chóc, Lạc Phi có thể kết luận nơi này có đại chiến. Sư hổ thú địa bàn không có trường không vô kỵ, mà nơi này lại tương đối pha gần. Có lẽ trường không vô kỵ tiểu tử này liền ở chỗ này đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.